Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 592, Tiga bị nghèo khó đánh bại. 592 lúc này, trang phục thành yêu quái bộ dáng gát huynh bọn người, đã đạt tới cường độ từ trường cực kỳ dị thường địa khu phụ cận tiến hành điều tra. Mà Daigo cùng Rina thì phụ trách tại trong quảng trường bình thường, nơi này có thật nhiều hài tử đang chơi đùa. Vừa đến nơi này, Rina tìm không thấy Daigo, còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì. Cẩn thận tại trong màn đêm xem xét, chỉ thấy Daigo thế mà đi theo một đám tiểu hài tử đi nhà hàng xóm bên trong muốn đường ăn. Là một người trưởng thành, cao như vậy dáng người đang hóa trang thành nhỏ ma quỷ hài tử trong đám, liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Rina lập tức liền đem Daigo cho nắm chặt đi ra, dạy dỗ, chúng ta tại thi hành nhiệm vụ, ngươi lại chạy tới cùng bọn trẻ hòa với muốn đường ăn. Daigo lấy xuống trên đầu bí đỏ mặt nạ, giải thích nói, đội trưởng không phải đã nói rồi sao, để chúng ta cùng người nơi này hỗn thành một mảnh. Hắn sửa sang lại một cái tạp nhạp tóc, nhìn xem gọi kêu la trách móc rời đi bọn nhỏ, nói ra, thật là kỳ quái, ngươi phát hiện không, trên đường phố chỉ có tiểu hài tử, cơ hồ liền một người trưởng thành đều không có. Rina nói, đại nhân lúc này càng ưa thích tại trong tửu quán uống rượu mới đúng. Hai người đứng tại náo nhiệt trên đường phố, lúc này nơi xa say khướt địa lộ qua một tên dân đi làm, không biết vì cái gì hướng về phía một đứa bé lớn tiếng ồn ào, hàm hàm hồ hồ lời say để cho người ta nghe không rõ ràng, nhưng rõ ràng đã đem hài tử hù đến, làm một chút ba ba đứng ở nơi đó không dám động. Rina cảm khái nói, đến tương lai, những ngày này thật tiểu hài tử, cũng biết biến thành loại này toàn thân mùi rượu đầy bụng oán niệm đại nhân a. Thật là khiến người ta có chút thổn thức. Daigo cải chính, không không không, có đứa trẻ, cũng biết biến thành giống như ta chính trực lại dũng cảm người a. Rina cười lấy cùi chỏ đâm một cái Daigo eo. Người thật sự là mèo khen mèo dài đuôi. Cái kia đại nhân còn tại mắng, chúng ta đi qua ngăn lại một cái đi. Trong màn đêm, một chiếc nhan sắc diễm lệ màu đỏ xe gắn máy nhanh như điện chớp vọt tới. Bỗng nhiên tại cái kia hướng về phía tiểu hài tử kêu la dân đi làm trước mặt dừng lại, cọ sát ra lốp xe phủi đất mặt chói tai thanh âm. Cái kia dân đi làm bị như thế một cái dọa đến trực tiếp quẳng xuống đất. Đã nhìn thấy trên xe gắn máy người điều khiển là cái làn da màu xanh, con mắt màu đỏ, tóc bạc thiếu niên, tựa như là ma thần đồng dạng, dọa đến dân đi làm trong mắt cấp tốc thu nhỏ, tóc chảy ra mồ hôi lạnh. Daigo cùng Rina cũng bị giật nảy mình, quỷ a, hoảng sợ dân đi làm đứng lên liền chạy. Ngay cả mình khô quắt cặp công văn đều quên cầm. Linh nói lầm bầm, ta có dọa người như vậy sao? Nhưng cùng Vision trên tương phản chính là cái kia đắp lên ban tộc lớn tiếng chửi rủa hài tử. Lại nhìn qua Linh tán thán nói, rất đẹp trai nha, cực giỏi. Linh thản nhiên nói, kia là đương nhiên, Zelda tiến sĩ. Linh, Rina cùng Daigo lúc này chạy tới, kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Bọn hắn trước nhận ra Zelda, mặc dù Zelda thay đổi ngày xưa đoan trang chi tính tạo hình, nhưng so sánh lúc này tà thần Linh muốn tốt nhận rất nhiều. Zelda ngượng ngùng cười một tiếng, từ anh đào trên xe gắn máy nhảy xuống, hỏi, các ngươi nhận ra chúng ta sao? Rina đi tới, trên dưới đánh giá một phen lúc này Zelda nhỏ ác ma trang đóng vai. Thật xinh đẹp, người thật đẹp, chê cười. Zelda ngại ngùng cười một tiếng, mà Rina cùng Daigo lực chú ý lại tập trung vào Linh trên mặt. Linh, chúng ta không có nhận lầm a? Linh giản lược gật đầu. Rina, Daigo xem xét ra hỏa này không thích nói chuyện, vậy liền vững tin là Linh không thể nghi ngờ. Daigo còn tại kinh dị linh biến hóa lớn như vậy. Marina thì nhắm mắt, cười một tiếng. Hai người các ngươi, là tới nơi này ước hẹn sao? Thật là lãng mạn nha. Zelda đỏ mặt nhào nhào. Nàng nói ra, chúng ta đi ra, cũng là dò xét nơi này từ trường dị thường chuyện. Daigo cũng hâm mộ quan sát Linh Anh đào xe gắn máy. Hơi há mồm, này chủng loại hình mô tô, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Cúa đẹp trai, Linh đơn giản thay Stark đánh một cái quảng cáo. Stark khoa học kỹ thuật sản phẩm. Daigo tiếp tục hỏi, bao nhiêu tiền? Linh sững sờ, lấy điện thoại di động ra hỏi thăm một cái Tony. Tony trực tiếp đem anh đào xe gắn máy phí tổn báo cho Linh. Sau đó Linh lại báo cho Daigo. Daigo nghe Linh báo ra tới con số, lập tức ngồi xổm người xuống, lâm vào bị nghèo khó tra tấn phiền muộn bên trong. A nha có tiền vừa vặn a, ta không ăn không uống nửa cái thế kỷ thu nhập a. TPC tiền lương thật thấp nha, tốt xấu công việc của chúng ta nguy hiểm như vậy. Daigo nói liên miên lải nhải nói, hiển nhiên bị Linh còn trẻ như vậy, liền dùng tới mắc như vậy mô tô cho đả kích. Zelda hỏi, các người có nhìn thấy hay không? Một cái trang phục thành lão vu bà người, tại đưa cho tiểu hài tử kẹo que. Rina nghĩ nghĩ, chỉ phía bắc một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Có nha, ở nơi đó, bất quá chỉ phát cho tiểu hài tử. Đại nhân đúng không cho? Bất quá tuổi của các người cũng đều không lớn, cần phải có thể dẫn tới đi. Thế là Linh cùng Zelda liền đi qua, đem anh đào xe gắn máy trước giao cho Daigo trông giữ. Nơi này có miễn phí kẹo que nha. Ai muốn kẹo que, tiểu hài tử có thể cầm mộng tưởng đến đổi a. Một cái da màu xanh biếc lão yêu bà trang phục quái nhân, ngay tại khan khan tiếng nói, cho chung quanh tiểu hài tử đưa kẹo que ăn, bọn nhỏ đều rất vui vẻ. Cái này lão yêu bà chính là người ngoài hành tinh Ziranbo, sẽ huyễn cảnh, thuấn di, nhiều tầng phân thân, 10 phần nguy hiểm lại ác độc. Căn cứ Zelda thẩm tra đến ghi chép, tại những năm qua, đã có rất nhiều tiểu hài tử mất tích tại Ziranbo trong tay. Nguyên kịch bản đến cuối cùng Tiga đánh bại Ziranbo, những cái kia những năm qua mất tích bọn nhỏ, đều không có tìm trở về. Cho nên Linh muốn thử một chút. Zelda cùng Linh đã trước đó trưng cầu qua các Avenger ý kiến. Thế là Linh hậu thuẫn nhóm, lập tức vì hắn chỉ định một bộ kế hoạch. Thế là Linh cũng chen chúc tới, nói khẽ, có thể cho ta một cái kẹo que sao? Lão yêu bà ngẩng đầu, cười ha hả nói ra, đương nhiên có thể, cũng phải cần bắt người mộng tưởng đổi nha. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Linh hai mắt đỏ ngầu, ngây ngẩn cả người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,